Yêu Long Cổ Đế, chương 883 Thế Ngoại Đào Nguyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đích thật là Thế Ngoại Đào Nguyên, nơi đây hoàn cảnh yêu mỹ, như thượng cổ tiên cảnh, như lại có tiên nhạc âm phối, thật cực động nhân tâm. Nhưng nhất làm cho Tô Hàn khiếp sợ cũng không phải là hoàn cảnh nơi này, mà là những cái kia chim bay cá nhảy. Hắn thấy được một đám đủ có mấy chục con bóng người to lớn lướt qua, mỗi một cái đều có gần ngàn trượng tả hữu, phảng phất là đen nghịt một đám mây đen, che khuất bầu trời. Này chút yêu thú Tô Hàn nhận biết, xác thực nói, đã không gọi là yêu thú, mà gọi là làm hung thú. Hung thú cùng yêu thú ở giữa, có trên bản chất khác biệt như nhân loại phàm cảnh cùng linh cảnh. Phàm cảnh có thể so với yêu thú, linh cảnh có thể so với hung thú. Này một đám hung thú, gọi là mộ viên chim tuy là hung thú, nhưng trời sinh tính hâm nóng lương, chỉ sinh hoạt tại thế giới của mình bên trong, sẽ không tùy tiện phát động chiến đấu. Cho nên, tại nhìn thấy mộ viên chim thời điểm, Tô Hàn tuy nói khiếp sợ nhưng cũng không thế nào e ngại. Trên mặt đất Tô Hàn cũng nhìn thấy một đám quái vật khổng lồ thân cao tới trăm trượng, thân dài ngàn trượng, đang thành đoàn kết bạn tại cái kia hồ nước khổng lồ một bên uống nước. Có thể sinh hoạt ở nơi này, hiển nhiên cũng là hung thú. Loại hung thú này, gọi là cự nhân tê. Truyền thuyết có thái thản nhất tộc một chút huyết mạch, bất quá đã rất đạm bạc, cùng mộ viên chim một dạng, đồng dạng không yêu thích chiến tranh. Mà tại cái kia to lớn, như là lớn như biển trong hồ, có một đảo to lớn thân ảnh, đồng dạng đưa tới Tô Hàn chú ý, hồ nước rõ ràng là trong suốt nhưng ở thân ảnh này phía dưới, lại là chiếu rọi có chút đen kịt. Hoang cổ cự kình, Tô Hàn thật sâu hít một hơi khí lạnh, này hoang cổ cự kình, hắn từng ở trên chờ tinh vực trong đó nhìn thấy qua, nhưng hoang cổ cự kình, vẫn luôn là sinh hoạt tại biển cả bên trong, Tô Hàn không nghĩ tới, vậy mà lại tại một cái ở trong hồ trông thấy. Quảng cáo, mà hoang cổ cự kình cùng mộ viên chim cùng cự nhân tê có chỗ tương tự, cái kia chính là, đều không thích hiếu chiến đấu. Nơi này đến cùng là địa phương nào? Tô Hàn nhíu mày, hắn dám khẳng định cho dù là ở kiếp trước thời điểm cũng chưa từng đến nơi này. Nơi này hết thảy, phảng phất đều là tại chiều lấy Thế Ngoại Đào Nguyên phát triển, này chút to lớn hung thú tồn tại, không có bất kỳ cái gì một cái chủng loại là hỉ hảo chiến đấu, tựa hồ là có người cố ý đem bắt tới đây, phụ trợ nơi đây mỹ cảnh. Tô Hàn đứng ở chỗ này, tựa hồ là nhận hoàn cảnh ảnh hưởng, phảng phất tâm cảnh đều chiếm được tẩy lễ, dần dần thăng hoa. Theo hắn tiến lên, theo hắn từng bước một bước ra, hắn bỗng nhiên có loại ý nghĩ, cái kia chính là vẫn luôn ở lại đây, không còn chiến đấu, không thể lục đục với nhau, mà là vẫn luôn như thế ôn hòa sinh tồn được cho đến chết. Tại khoảng cách Tô Hàn ước chừng trăm dặm địa phương, hắn thấy được một gốc đại thụ che trời, này đại thụ cùng bốn phía cây cối hoàn toàn không giống, hắn cao độ phảng phất muốn xông ra chân trời, hạc giữa bầy gà đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó, cực kỳ dễ thấy. Chỉ cho nên nhìn thấy cây to này cũng không phải là bởi vì này đại thụ đặc thù, mà là bởi vì tại đây đại thụ trung ương, đang có một cái tản ra hào quang màu đỏ như máu to lớn xào huyệt bày đặt ở chỗ đó, tại đây xào huyệt bốn phía từng con quạ đen đang đứng ở nơi đó, hai con ngươi khép hờ, nhìn cực kỳ dễ chịu. Huyết thần quả, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi thấy này huyết thần quả thời điểm, Tô Hàn tâm linh phảng phất là nhận lấy va chạm, trong nháy mắt tỉnh táo lại. Hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem bốn phía, vẻ mặt có chút tái nhợt, trong lòng càng là sinh ra nồng đậm kiêng kỵ. Khi nhìn đến huyết thần quả trước đó, Tô Hàn thật sự có loại mong muốn một con đều ở nơi này ý nghĩ, thế nhưng thấy huyết thần quả về sau, hắn mới nhớ tới chính mình vì sao muốn tiến vào nơi đây. Nơi này, Tô Hàn thật sâu hít vào một ngụm khí lạnh. Nơi này có một loại tự nhiên dung hợp lực, cũng hoặc là nói, này dung hợp lực là có người cố ý ở chỗ này đánh xuống, nhược tâm trí không kiên, thật hội triệt để mê thất. Nghĩ đến đây, Tô Hàn trong lòng kiêng kỵ càng thêm nồng nặc. Hắn tuy nặng sinh tu vi mất hết nhưng tâm trí còn tại. Có thể coi là như thế này, liền xem như hắn kiếp trước đã trải qua ức vạn năm, vượt qua vô số cực khổ, đem tâm trí tôi luyện cơ hồ đều muốn như đá đầu băng lãnh, có thể vào nơi này về sau, vẫn như cũ là kém chút mê thất. Như nơi đây thật là có người cố ý sáng tạo, cái kia người này tu vi, chắc chắn kinh thiên động địa. Tô Hàn vẻ mặt có chút âm trầm. Ở kiếp trước, hắn trở thành Yêu Long Cổ Đế, trưởng khống thánh vực triệt để tấn thăng chúa tể về sau, mặc dù không có cuồng ngạo, lại cũng cảm thấy chính mình thật chính là thiên hạ vô địch. Mà khi đó hết thảy cũng đích xác xác chứng minh Tô Hàn chúa tể thực lực đích thật là đủ để trấn áp toàn bộ ngân hà tinh không. Thế nhưng, từ khi hắn trùng sinh đến Long Võ Đại Lục về sau, cái kia vô địch cảm giác cũng là bị đè ép đè thêm. Liễu Thanh Giao nơi đó, có hắn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy 72 vị hắc ám huyết thiên sứ, có 3 vị quang minh xí thiên sứ, càng có cái kia đem Liễu Thanh Giao cầm tù bắt đầu phong tỏa kinh khủng tồn tại. Cái kia kinh khủng tồn tại ra tay, kém chút đem Tô Hàn cho oanh sát, lúc ấy Tô Hàn liền cảm thấy, này kinh khủng tồn tại thực lực chỉ sợ tuyệt không kém gì ở kiếp trước thời điểm tấn thăng làm chúa tể chính mình. Lại về sau Tô Hàn thông qua Long Liệt biết được Nguyên Linh, Nguyên Lai cũng sớm đã tấn thăng chúa tể. Chỉ bất quá có mình tại phía trên ép Nguyên Linh không ngóc đầu lên được. Tô Hàn thậm chí cũng hoài nghi, Nguyên Linh e ngại kỳ thật cũng không phải mình, mà là chính mình nắm giữ những cái kia kinh người thế lực. Ba đại quân đoàn, hảo hữu thánh ma cổ đế, Diệu Dương kiếm thần, Long Liệt. Như vẻn vẹn chính mình, dùng Nguyên Linh thực lực nói không chừng thật có khả năng cùng chính mình liều mạng, nhưng có thánh ma cổ đế, Long Liệt những người này tổn, hắn cũng không dám động thủ. Mà tại đây bên trong, hắn lại là gặp được như thế một cái kém chút làm chính mình mê thất thế ngoại đào nguyên, Tô Hàn suy đoán, có 8 phần 10 khả năng, nơi này là người làm sáng tạo, bằng không mà nói, không có khả năng xuất hiện tại thế giới trong đó. Mà như thật như thế cái kia người này tu vi, chỉ sợ cũng là cực kỳ khủng bố, hài hước ta ở kiếp trước thời điểm, thật cho là mình vô địch thiên hạ, nhưng chưa từng nghĩ thế gian này, lại có nhiều như thế cường giả. Tô Hàn tự giễu cười cười. Sau đó, hắn không tiếp tục đi suy nghĩ nhiều, dùng chính mình thời khắc này tu vi đi cân nhắc này chút thật là không cần thiết người, vẫn là muốn sống ở lập tức mới tốt. Nghĩ thông suốt tất cả những thứ này, Tô Hàn tầm mắt lại là rơi vào đám kia huyết thần quạ thân bên trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này chút huyết thần quạ hiển nhiên cũng là thấy được Tô Hàn, bất quá vẻn vẹn liếc mắt liền trực tiếp lướt qua, giống như căn bản không biết một dạng, cùng trước đó hung tàn so sánh, ngày đêm khác biệt. Chúng nó nhìn vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn, đầu cơ hồ đều muốn khỏa tiến vào lông chim bên trong, nhìn một cái cùng phổ thông loài chim không có gì khác biệt. Nhưng Tô Hàn lại biết tất cả những thứ này, đều chẳng qua là giả tượng mà thôi. Chúng nó sở dĩ như thế dịu dàng ngoan ngoãn, là bởi vì chúng nó chịu đến hoàn cảnh nơi này phủ lên, mất phương hướng tâm trí, một khi rời đi nơi đây, cái kia hung tàn tính cách liền sẽ lập tức khôi phục. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.